Kiều Kiều sư nương, chương 819, về nhà mẹ đẻ Chi Quách phủ Gia Yên 8. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tố Bích tẩu tử, làm cái gì sơn chân hải vị nha? Thơm như vậy, của ta nước miếng đều nhanh chảy ra. Lăng Phong một hồi đến lầu 1, liền thẳng đến nhà ăn. Thật xa đã nghe đến đồ ăn mùi. Các ngươi cả ngày sơn chân hải vị, ăn chơi đàng điếm, chỉ sợ ta làm đồ ăn thỏa mãn không được của ngươi khẩu vị. Dì Tố Bích có thể ở thời gian rất ngắn nội làm ra một bàn tử mỹ vị món ngon, quả nhiên là một cái đủ tư cách gia đình bà chủ. Của ngươi nhị tẩu tử đâu? Ngươi nếu nhìn chúng của nàng cất chứa, nàng nhưng là hội thực đau lòng nga. Dì Tố Bích mỉm cười nói, thực cho ngươi đoán đúng rồi. Của ta thật là nhìn chúng nhị tẩu tử nhất kiện cất chứa. Nhị tẩu tử cũng xác thực rất là đau lòng. Lăng Phong xem hạ nhân cũng không ở bên cạnh, lập tức tới gần dì Tố Bích phía sau, nhẹ nhàng ôm của nàng eo nhỏ. Mặt khác chỉ cần là Tố Bích tẩu tử tay nghề, ta đều thích. Lăng Phong ở nàng bên tai thổi nhiệt khí nói, ngươi làm gì? Nhị tẩu tử ở mặt trên, mọi người cũng lập tức lại đây. Đại phôi đàn, ngươi vừa rồi ở trên xe như vậy khi dễ người ta còn chưa đủ sao? Mau thả ta ra, dì Tố Bích đang ở bận việc đồ ăn, bất ngờ không kịp phòng, sợ tới mức hoa dung thất sắc, kinh hoàng dãy giụa, nhỏ giọng oán trách nói. Hảo Tố Bích tẩu tử, kiện vậy ngươi làm cho ta hôn một cái, ta để lại khai ngươi. Lăng Phong gắt gao ôm trụ nàng mềm mại thân thể mềm mại khinh bạc nói. Ngươi cần phải nói chuyện giữ lời a, dì Tố Bích không lay chuyển được hắn. Không thể dẫy, sợ hãi hắn tiếp tục hồ nháo, đành phải ngượng ngùng ủy khuất thỏa hiệp nói. Trong lòng tưởng, Lăng Phong hôm nay quả thật giúp đại ân, về sau chúng ta đều còn muốn dựa vào hắn, ở trên xe đã muốn bị hắn ăn bớt, sẽ thấy làm cho hắn hôn một cái quên đi. Lăng Phong ôn nhu nâng lên dì Tố Bích ôn nhu khuôn mặt, sắc meo meo nhìn chằm chằm của nàng xinh đẹp ánh mắt. Môi dán tại của nàng màu đỏ tươi lượng trạch mềm mại môi anh đào mặt trên ma sát. Cũng không nóng lòng hôn môi. Dì Tố Bích nhớ tới trên xe bị hắn vuốt ve quấy dày trêu chọc. Hiện tại ngửi được hắn trên người nồng hậu nam nhân dương cương hơi thở. Thỉnh thoảng còn kèm theo một ít dâm mi tầm tã hương vị. Bị hắn như thế khiêu khích, nàng cũng kìm lòng không đậu hơi hơi mở ra khêu gợi môi. Thổ khí như lan, thở dốc bắt đầu không hề đều đều, môi hấp không ngờ như thế, giống nhau hy vọng hắn mau chóng nhiệt liệt đến mãnh liệt chính mình giống nhau. Lăng Phong nhìn ra lòng của nàng tư, đột nhiên mãnh liệt hôn môi cắn hôn trụ của nàng môi. Đầu lưỡi kịch liệt đỉnh tiến của nàng mềm mại ngọt khoang miệng. Cao thấp tìm tòi, dì Tố Bích cũng nhiệt liệt phản ứng, ân ngộ a, thở hào hển nỉ non. Động tình gắt gao ôm trụ hắn lưng hùm vai gấu, phun ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi, tùy ý hắn cuồng nhiệt dây dưa mút vào nàng đầu lưỡi dễ đều đau, một loại toan ma sảng khoái cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Truyền hướng thân thể ở chỗ sâu trong, Lăng Phong sắc thủ cũng không hiu nhàn, trực tiếp liêu khởi của nàng váy dài, thành thạo vuốt ve xoa nắn của nàng đầy đặn rất tròn đùi. Vuốt ve của nàng đẫy đà kiều cử mông cánh hoa. Mềm mại tròn xoe, hoạt bất lưu thủ, dì Tố Bích giật mình thân thủ đi bắt trụ hắn sắc thủ. Nhưng là cả người mềm yếu, ở sâu trong nội tâm xôn xao cùng khát vọng đã muốn bị hắn trêu chọc đứng lên. Căn bản không thể ngăn cản hắn sắc thủ, của nàng ngọc thủ chỉ có thể tượng trưng tính vô lực đặt tại hắn sắc thủ mặt trên. Theo hắn sắc thủ tiếp tục xâm nhập vuốt ve của nàng quần lót bao vây hạ khe rãnh u cốc. A, Ngô, ngươi không thể như vậy. Tướng công ca ca, nói chuyện với ngươi có thể coi là sổ nha. Dì Tố Bích thở hào hển rên rỉ, cảm giác thân thể ở phản bội của nàng nhục nhã. Tao dương toan ma, xuân dòng nước thẳng, bị hắn đụng đến, thật sự là mắc cỡ chết người. Tố Bích, đồ ăn tốt lắm sao? Cầu phúc đến đây sao? Đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến Quách Kim Thành thanh âm. Không sai biệt lắm, cầu phúc đã muốn ở trong này. ngươi cũng không xuống dưới cùng nói chuyện. Hắn đều sinh khí, Di Tố Bích cuống quýt giãy giụa muốn đẩy Khai Lăng Phong ôm. Xấu hổ mang oán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lớn tiếng nói, ngươi thỉnh đại tỷ cũng xuống dưới đi. Nhị tỷ nói yếu nghỉ ngơi một chút, đừng tới. Lăng Phong nghĩ rằng Tần Tố Phân hiện tại có thể xuống dưới mới là việc lạ đâu. Lăng Phong cũng không nhanh không chậm ở Di Tố Bích đùi ngọc trong lúc đó lỗ mãng bóp nhẹ hai hạ. Di Tố Bích áp lực không được thật dài rên rỉ một tiếng. Đùi ngọc mềm yếu, cơ hồ sụi lơ ở, may mắn có Lăng Phong ôm. Nàng thân thể mềm mại run run, mặt mày hàm xuân, kìm lòng không đậu phun ra hương diễm cái lưỡi. Chủ động hôn môi trụ Lăng Phong môi, làm cho hắn cuồng nhiệt mút vào sau. Nàng mới lưu luyến đẩy ra hắn ôm ấp, nhìn hắn đem sáng trong suốt ướt sũng ngón tay từ từ bỏ vào trong miệng liếm lọng. Nàng mị nhãn như tơ u oán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cầu phúc, ngượng ngùng, đem ngươi cấp lượng nơi này. Chúng ta hôm nay không say không về. Ta biết ngươi yêu uống nữ nhi hồng. Quách Kim Thành xuất hiện ở nhà ăn, mang không ngừng về phía Lăng Phong chịu tội. Thấy Di Tố Bích vẫn như cũ không có biến mất phấn mặt phi hồng. Cười nói, hôm nay Tố Bích nấu cơm vất vả, xem mang được yêu thích thượng đều xuất mồ hôi. Vất vả vất vả, đúng vậy, Tố Bích tẩu tử quả thật vất vả. Đại ca a, ta thực hâm mộ ngươi cưới như vậy một cái xinh đẹp hiền lành có khả năng hảo nương tử a, trở ra phòng. Hạ phòng bếp, điển hình hiền vợ a. Ta hảo hâm mộ a, Lăng Phong từ từ nói. Cũng liền có chuyện như vậy. Kỳ thật hôm nay thật nhiều mệt ngươi. Nếu không phải ngươi, ta còn không biết hội thế nào. Vũ Tình cùng Vũ Nhu có thể gả cho ngươi. Ta coi như là an tâm. Phía trước nhiều hiểu được tội. Thỉnh nhiều hơn thông cảm. Quách Kim Thành cười làm lành nói. Phía sau hắn xem như lĩnh giáo Lăng Phong lợi hại. Biết này con rể nếu không không thể đắc tội. Nhưng lại yếu đang cầm, hắn một câu so với chính mình 10 câu đều sẽ dùng. Hiện tại Quách gia từ trên xuống dưới ai không nhìn hắn sắc mặt làm việc. Si, đại tẩu không có tới. Lăng Phong nghĩ rằng Trần Mạn Ni còn nói yếu báo đáp chính mình. Hiện tại cứ nhiên ngay cả mọi người không thấy. Nàng A, nói hôm nay mệt nhọc, thân thể có chút không thoải mái. Cần nghỉ ngơi một chút. Sẽ không bồi cầu phúc ăn cơm, thỉnh ngài thông cảm đâu. Lăng Phong nghĩ rằng nên sẽ không là muốn tránh né ta đi. Còn bà nó, ta đem ngươi tướng công cứu ra, ngươi liền đem lúc trước hứa hẹn cấp quên. Trong chốc lát ta phi đem ngươi làm ra hoa đến. Lăng Phong trong lòng nghĩ, cũng không lộ thanh sắc, nhìn đầy bàn mỹ thực, xác thực cũng là khai vị. Thủy tinh vịt, trứng muối đậu hù, rau trộn rau thơm thịt bò, đồ ăn tâm đồ chua, ma là thịt phiến, hạt tiêu phao ngư, toàn lạt gân chân thú, đậu cổ ngư, tứ bảo cắp thịt canh, trăm dặm hương khói chân rau dưa nùng canh, nấm hương đôn cánh gà, đông trùng hạ thảo táo đỏ đôn con ba ba. Ba người ngồi xuống, Di Tố Bích hỏi, nhị tỷ cũng không có tới. Thật là, có thể là ta xem chúng nhị tẩu nhất kiện cất chứa chân phẩm. Nhị tẩu ở rối rắm chung. Ha ha, Lăng Phong trong lòng cười thầm. Tần Tố Phân không phải đau lòng, mà là thân thể trong lòng đều thoải mái thật đi. Cầu phúc ngươi xem chung, bao ở của ta trên người. Ta trong chốc lát đi thuyết phục ngươi nhị tẩu tử, tái chân quý cất chứa. Chỉ cần ngươi thích, cũng muốn cam tâm tình nguyện dâng tặng. Đến, cầu phúc, uống rượu, Quách Kim Thành tự tin vỗ bộ ngực, Lăng Phong trong lòng nhạc, nghĩ rằng lão tử coi trọng ngươi phu nhân, ngươi cũng cam tâm tình nguyện dâng, gặp qua vợ ngoại tình, chưa thấy qua tự mình đưa lục mạo làm cho người ta ra mang. Quách Kim Thành thằng nhãi này thật là côn khảo nghiệm, Lăng Phong tửu lượng đã muốn rất lớn, vừa thấy tư thế, cũng suy nghĩ qua chén hắn có điểm cố hết sức. Đại ca thật sự có thể uống. Hảo, hôm nay ta liền đảo khách thành chủ, cùng đại ca làm 300 chén. Lăng Phong là sẽ không túy, bởi vì hắn có thể đem rượu bức ra trong cơ thể. Uống bao nhiêu sắp xếp bao nhiêu, Quách Kim Thành không chịu yếu thế, ngay cả làm tam chén, hô to đã nghiền, Di Tố Bích nhấm nháp nhất cái miệng nhỏ, liền cảm giác được hai gò má hỏa lạt lạt, cả người ấm rào rạt, xấu hổ mang oán chừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái nói. Thật không ngờ cầu phúc thâm tàng bất lộ, cư nhiên có như vậy tuyệt sống, như vậy có thể uống, thật sự lợi hại, Tố Bích tẩu tử, của ta tuyệt sống còn khá, chân chính hăng hái còn tại phía dưới đâu. Lăng Phong nhất ngữ hai ý nghĩa khiêu khích nàng, sát thủ ở khăn bàn dưới thân đi qua, ở gì Tố Bích tuyết trắng đùi ngọc mặt trên vuốt ve một phen. Đại ca, gặp dữ hóa lành, hẳn là tài uống hai chén. Đi đi xui, Di Tố Bích không dám lộ ra, cũng không chịu lộ ra, thẹn thùng chừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, mặt ngoài còn muốn làm bộ như dường như không có việc gì bộ dáng. Nói, say rượu thương thân, hai người các ngươi vẫn là đều uống ít điểm đi, nàng cảm giác Lăng Phong sát thủ ngay tại trượng phu không coi vào đâu. Làm càn tham tiến của nàng váy dài, bừa bãi vuốt ve của nàng đùi. Của nàng phương tâm cũng bắt đầu nhục nhã rung rung. Quách Kim Thành trở ra nhà giam, trong lòng vui mừng quá đỗi. Rượu trợ hứng chí, hưng trợ rượu uy, cùng Lăng Phong liên tiếp nâng chén. Chỉ chốc lát, cũng đã mắt say lờ đờ mê ly, mắt nhập nhèm mông lung. Nói chuyện đầu lưỡi đều lớn, đã muốn mơ màng muốn ngã. Tiểu quỷ càng là như vậy càng là mạnh hơn. Thiên nói không có say, cố gắng chống đỡ. Lăng Phong lại chính quá bắt tay vào làm nghiện, sát thủ ở Di Tố Bích đùi ngọc trong lúc đó lưu luyến bồi hồi. Khiêu khích Di Tố Bích xuân dòng nước thẳng, u cốc lầy lội, mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, nương cảm giác say, của nàng xuân tâm đã muốn bừng bừng phấn chấn, xuân tình đã muốn nhộn nhạo, nàng không chỉ có không có cự tuyệt phản kháng, ngược lại đem thân thể mềm mại tới gần. Đùi ngọc tách ra, làm cho hắn sát thủ càng thêm xâm nhập càng thêm phương tiện. Di Tố Bích lý trí cũng không đình chất vấn chính mình. Di Tố Bích ta Di Tố Bích, người rốt cuộc làm sao vậy? Chính mình ở tướng công trước mặt bị này hoa hoa công tử như thế làm càn khiêu khích quấy dày nhục nhã. Không có cự tuyệt, không có cảm thấy thẹn, cư nhiên còn ướt át đứng lên, thể xác và tinh thần đều bắt đầu hướng hắn đầu hàng. Trời ạ, tại sao có thể như vậy đâu? Đại ca, vì chúng ta hữu tình, hai chúng ta làm sâu sắc tam chén. Lăng Phong giờ phút này rượu trợ dâm hưng, càng thêm không kiêng nể gì bắt lấy Di Tố Bích ngọc thủ đặt tại hắn cao đáp lên lều chạy mặt trên. Di Tố Bích thẹn thùng giãy giụa yếu rút tay lại, nhưng là, càng là giãy giụa càng là gia tăng rồi của nàng ngọc thủ cùng hắn lều chạy ma sát. Nàng đã muốn cảm nhận được hắn thật lớn cứng rắn, nàng cơ hồ bị động bị tay hắn kéo ở vuốt ve hắn lều trại. Làm, Quách Kim Thành đệ tam chén đi xuống, ngay cả chén rượu dẫn người một khối sụi lơ đến cái bàn dưới đi. Tướng công, ngươi làm sao vậy? Di Tố Bích vội vàng dẫy Lăng Phong thủ, cuống quýt đi qua nâng, Quách Kim Thành đã muốn say không còn biết gì thanh như nê. Mập mạp thân thể, so với lợn chết còn trầm trọng, cầu phúc, Di Tố Bích dùng sức kéo vài cái đều lạp không đứng dậy. Hoán trách kêu Lăng Phong cảm thấy mỹ mãn đi qua đi, này lợn chết còn cử có phần lượng, phòng ngủ ở nơi nào, ngủ một hồi vốn không có sự. Hắn nâng Quách Kim Thành dĩ lệ mà đi, nâng một đầu phì chư xác thực không thoải mái, nhưng là có một mỹ nữ ở bên cạnh. Chính là tái mệt trong lòng cũng thoải mái. Tục ngữ nói, nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy. Nam nữ hỗn tạp, làm việc đủ. Phòng ngủ bố trí xa hoa thanh lịch, màu đỏ tươi sắc thảm, phụ trợ ra ái muội dụ hoặc không khí. Thật vất vả đem Quách Kim Thành hướng trên giường nhất phóng. Di Tố Bích đột nhiên dưới chân mềm nhũn, lảo đảo một chút, nhào vào Lăng Phong trong lòng. Tố Bích tẩu tử, ngươi không sao chứ? Lăng Phong ôn nhu ôm nàng, quan tâm nhẹ giọng hỏi. Ta không có chuyện, Di Tố Bích nhẹ nhàng muốn đẩy ra hắn ôm, lại phát hiện Lăng Phong ánh mắt chăm chú vào đầu giường một bức cự bức họa giống tượng. Đó là gì Bích Tú bức họa? không nghĩ tới Quách Kim Thành còn có như vậy ham. Thế nhưng đem chính mình phu nhân bức họa cấp quải đứng lên. Bất quá xem Lạc Khoản, này vẽ tranh nhân cư nhiên chính là Quách Kim Thành chính mình. Không nghĩ tới hắn cư nhiên giống như này công lực a, hơn nữa họa trông rất sống động. Liền cùng chân nhân giống nhau, trắng trợn thân thể, gần trang sức tính khoác nhất lũ sa mỏng, dương chi bạch ngọc da thịt, tuyết trắng cao ngất nhũ phong, phấn hồng mềm mại, bóng loáng bằng phẳng bụng, đầy đặn thon dài đùi ngọc, rất tròn kiều cử mỹ mông, liền ngay cả phương thảo nhân nhân khe rãnh u cốc, ở sa mỏng thấp thoáng hạ, loáng thoáng, mông mông lung lông, so với chân chính cửa thành mở rộng càng thêm tràn ngập dụ hoặc, càng thêm làm người ta huyết mạch phun trương, nhiệt huyết sôi trào, cho nên nói, nhìn không thấy so với thấy cũng có lực hấp dẫn, không chiếm được so với được đến cũng có lực hấp dẫn. Tục ngữ nói, không có tới tay vĩnh viễn là tốt nhất, này vốn là gì Tố Bích vợ chồng hai người phòng ngủ, là riêng tư hai người thế giới. Như vậy một bức ảnh chụp quả thật gia tăng rồi vợ chồng tính cuộc sống tình thú. Nhưng là, rất nhanh Quách Kim Thành tựu có mới nới cũ. Di tình đừng luyến, đối chính trực tuổi thanh xuân gì Tố Bích càng ngày càng lạnh đạm. Càng ngày càng làm bất hòa. Đêm dài tịch mịch thời điểm, gì Tố Bích mỗi khi nhìn lúc trước Quách Kim Thành cấp chính mình bức họa thời điểm ân ái triền miên. Liền nhịn không được thương cảm rơi lệ. Ảm đạm thần thương, dì Tố Bích phát hiện Lăng Phong nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chính mình bức họa nhìn. Sau đó hỏa lạt lạt ánh mắt lại nhớ tới thân thể của nàng thượng. Ánh mắt lửa nóng nóng bỏng hơn nữa sắc meo meo, dì Tố Bích thẹn thùng tránh né hắn khiêu khích ánh mắt. Lại cảm giác được hắn càng ngày càng gấp ôm trụ của nàng mềm mại kích thước lưng áo. Quách Kim Thành túy tượng một đầu lợn chết. Chồng vó mới nhất nằm đổ liền tiếng ngáy như sấm. Tại đây say không còn biết gì tiếng ngáy lý. Dì Tố Bích cảm nhận được Lăng Phong nhẹ nhàng chậm rãi vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Ma sát liếm lộng của nàng vành tai. Sắc thủ ôn nhu vuốt ve xoa nắn của nàng mềm mại thắt lưng mông. Yêu đương vụng trộm ái muội tư tưởng càng ngày càng mãnh liệt kích thích của nàng phương tâm cùng thân thể. Cầu phúc, không cần a. Dì Tố Bích nhỏ giọng nỉ non, hai tay dùng sức giãy giụa, muốn đẩy ra này hoa hoa công tử, nhưng là bị hắn đột nhiên cắn ngão trụ của nàng trắng nõn mềm mại vành tai. Toàn động, nàng lập tức cả người toan ma mềm yếu, bị điện giật giống nhau thân thể mềm mại run run, xinh đẹp ánh mắt nhục nhã nhắm lại, miệng anh đào nhỏ hơi hơi mở ra. Thở gấp vụt vụt, Lăng Phong cuồng nhiệt hôn môi trụ gì Tố Bích hồng nhuận lượng lệ môi anh đào. Đầu lưỡi khẽ mở hàm răng, tham lam ở nàng mềm mại hoạt nộn khoang miệng bên trong tìm tòi. Lời lẽ nảy ra, gần như cuồng dã cắn hôn, gần như nhiệt liệt thấp hôn, hàm trụ nàng hương vị ngọt ngào cái lưỡi. Mãnh liệt mút vào, gì Tố Bích, ân ngô, nỉ non, hai tay ở hắn trong ngực thượng vô lực chủy đánh. Hương diễm cái lưỡi lại động tình nhổ ra, tùy ý hắn liếm lộng mút vào nhấm nháp, Lăng Phong nương rượu hưng, dục hỏa hừng hực, ôm dì Tố Bích đỉnh ở trên cửa, đơn giản đem dì Tố Bích váy dài liêu khởi đến kích thước lưng áo mặt trên. Sắc thủ cuồng nhiệt vuốt ve xoa nắn của nàng đẫy đà mỹ mông. Rất tròn đùi, đùi ngọc trong lúc đó thần bí chỗ. Dì Tố Bích căn bản không có nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ ở tình huống như vậy hạ như thế thân thiết. Như thế vuốt ve xoa nắn của nàng khe rãnh u cốc. Của nàng tướng công liền tùy ngã vào trên giường. Hắn cư nhiên như thế không hề cố kỵ quấy dày dâm loạn nàng. Nhưng là, cố tình tại đây dạng bầu không khí lý. Dì Tố Bích thế nhưng bị hắn khiêu khích nhục nhã bên trong bắt đầu sinh ra kìm lòng không đậu phản ứng. Một loại kích thích khoái cảm, nàng áp lực thở dốc, áp lực rên rỉ, nhưng là lại áp lực không được thân thể ở chỗ sâu trong xôn xao cùng khát vọng. Lăng Phong một bên say mê hưởng thụ u oán thiếu phụ gì Tố Bích nàng kia ngọt nước bọt. Trắng mịn ôn nhuyễn đầu lưỡi, một bên chậm rãi vén lên u oán thiếu phụ gì Tố Bích lá sen váy dài. gồm tay phải ấn tượng u oán thiếu phụ gì Tố Bích quần lót tận tình âu yếm của nàng khe rãnh u cốc. Không cần a, u oán thiếu phụ gì Tố Bích lại cầm ở Lăng Phong sát thủ. Ra sức giãy giụa đẩy ra hắn ôm, thở gấp vụt vụt oán trách nói. Tiểu sắc lang đại phôi đàn, sắc đảm bao thiên khi dễ tẩu tử, xem người ta không tìm như mưa tình các nàng cáo của ngươi trạng. Nói xong nàng mặt mày hàm đất phụ xuân huy động phấn quyền hướng Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong tiếp được của nàng thiên thiên ngọc thủ, thuận thế nhẹ nhàng lôi kéo, đem nàng toàn bộ đánh đổ ở hắn trong lòng. Một bên lôi kéo của nàng tay nhỏ bé một bên trêu đùa nói. Tiểu sắc lang thấy tẩu tử nhịn không được sẽ sắc đảm bao thiên. Ta chỉ là thật thích tẩu tử. Hơn nữa tẩu tử niên kỳ linh cùng vũ tình các nàng không kém là bao nhiêu. So với ta cũng là hơn tuổi. Ngươi hẳn là tỷ tỷ của ta mới đúng. Của ta tẩu tử, của ta hảo tỷ tỷ chẳng lẽ không thích ta sao? Tiểu sắc lang đại phôi đàn. Ai thích ngươi, ngươi tái nói lung tung, ta liền sao của ngươi đầu. Dì Tố Bích mặt mày hàm đất phụ xuân gắt giọng, liếc mắt đưa tình cảm giác đồng dạng ái muội kích thích. Thiên thiên ngọc thủ bắt đầu giãy giụa đứng lên, Lăng Phong hai tay dùng sức, rõ ràng đem nàng toàn bộ trên thân ôm đến trong lòng. Vốn định một cái nụ hôn dài đi xuống, nhưng nhìn đến nàng mái tóc sau kia xinh đẹp hai gò má. Hắn ngừng lại, thưởng thức của nàng xinh đẹp tuyệt trần. Hắn đem dì Tố Bích tóc dài liêu khởi. Bốn mắt nhìn nhau thật lâu. Chậm rãi, Lăng Phong cảm thấy u oán thiếu phụ dì Tố Bích phương tâm bôn khiêu. Hô hấp dồn dập, khẩn trương kia bán lộ tuyết trắng đầy đạn vú liên tiếp phập phồng. Lúc này nàng đã không thắng thẹn thùng. Mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ, của nàng bộ ngực không ngừng phập phồng. Thở hổn hển càng ngày càng dồn dập, miệng anh đào nhỏ nửa khép nửa mờ, mềm nhẹ nũng nịu nỉ non nói. Cầu phúc, ngươi thật sự thích ta sao? Tố Bích tẩu tử, ngươi thật đẹp, ta thật sự rất thích ngươi. Ta thưởng thức của ngươi biết tính khí chất, của ngươi thiếu phụ phong vận. Ta nói đều là của ta thiệt tình nói. Tội gì vì hắn một mình trong phòng chịu được tịch mịch. Tố Bích tẩu tử, làm cho ta hảo hảo mà yêu thương ngươi đi. Lăng Phong dùng nóng đôi môi duyện hôn của nàng mặt, hương cành, khiến nàng cảm thấy từng trận toan dương. Sau đó hôn lên nàng kia khí như lan miệng anh đào nhỏ. Say mê mút vào của nàng cái lưỡi thơm tho, hai tay vuốt ve nàng kia đầy đặn mượt mà thân thể. Nàng cũng cùng hắn gắt gao ôm nhau, vặn vẹo thân thể, ma sát thân thể của hắn các bộ vị. Lăng Phong dùng một bàn tay gắt gao ôm u oán thiếu phụ gì Tố Bích ngà voi điêu khắc cổ. Hôn môi của nàng cặp môi thơm, một bàn tay cách mềm mại màu vàng ti chức lá sen váy dài nhu lộng nàng đầy đặn cao ngất nhũ phong. U oán thiếu phụ gì Tố Bích phú lại đại lại mềm mại lại giàu có co giãn. Thật sự là tuyệt không thể tà, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy đầu vê. Cứng rắn lên, Lăng Phong bỡn cợt dùng hai cái đầu ngón tay dùng sức nhéo nhéo. Cầu phúc, đừng, đừng như vậy, ta là ngươi đại ca thê tử, của ngươi tẩu tử, chúng ta đừng, đừng như vậy, u oán thiếu phụ gì Tố Bích cảm thấy tê tê sóng điện theo anh đào đầu vê. Thượng truyền hướng thân thể mỗi một chỗ, không tự chủ được thở gấp vụt vụt. Ưm thanh thanh, lúc này dục hỏa đốt người Lăng Phong sao còn quản này đó. Hơn nữa u oán thiếu phụ gì Tố Bích miệng nói như vậy. Mà thiên thiên ngọc thủ lại vẫn còn gắt gao ôm hắn cổ. Này chẳng qua là nàng thẹn thùng ở mở mà thôi. Lăng Phong mặc kệ u oán thiếu phụ gì Tố Bích nói cái gì. Chính là không ngừng mà hôn môi kia hồng nhuận cũng có chứa son môi khinh hương cái miệng nhỏ. Một khắc trích sắc thủ cách tất chân nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn rất tròn đùi. Dì Tố Bích hơi hơi run lên, lập tức lấy tay đến lôi kéo tay hắn, muốn ngăn cản hắn vuốt ve. Tố Bích tẩu tử, cảm thụ một chút ta đối với ngươi tình yêu đi. Tố Bích tẩu tử, Lăng Phong nhẹ nhàng mà nói, đồng thời lấy ra hắn kia căn lại thô, lại dài, lại vừa cứng quái vật lớn. Đem dì Tố Bích thiên thiên ngọc thủ đặt ở quái vật lớn mặt trên. Xí Tố Bích đã muốn bị hắn hoa ngôn xảo ngữ khiêu khích trêu chọc Xuân Tâm nảy mầm. Thiên Thiên Ngọc Thủ tiếp xúc đến Lăng Phong quái vật lớn khi nàng tuy rằng e lệ rụt một chút, nhưng lại kìm lòng không đậu thả trở về, lấy tay nắm giữ hắn quái vật lớn. Lúc này Lăng Phong quái vật lớn đã sung huyết, đại căn bản nắm bất quá đến, nhưng gì Tố Bích Thiên Thiên Ngọc Thủ cũng thật ôn nhu. Này nắm chặt, khiến cho hắn có một loại nói không nên lời khoái cảm. Tố Bích tẩu tử, có thích hay không? Lăng Phong tiến thêm một bước khiêu khích nói. Dì Tố Bích xấu hổ đến bả đầu thấp, không nói gì, mà hắn lại đem dì Tố Bích kiểu nhỏ, tiểu nhân, thân thể lâu nhập trong lòng, vuốt dì Tố Bích tuyết trắng no đủ nhũ phong, dì Tố Bích Thiên Thiên Ngọc Thủ vẫn gắt gao nắm hắn quái vật lớn. Cầu phúc, chúng ta đừng nữa làm đi xuống, liền, tựa như vậy được không? Dì Tố Bích thẹn thùng quyến rũ lẩm bẩm nói. Tố Bích tẩu tử, ngươi nói giống loại nào? Lăng Phong chứa không biết bộ dáng, trêu đùa hỏi, cứ như vậy thôi, tiểu bại hoại, ngươi tẫn khôi hài ra. Dì Tố Bích lạc lạc thanh lạc lạc khí coi như sinh khí giống nhau gắt giọng. Tố Bích tẩu tử, đừng nóng giận, ta thật không biết là giống cái dạng gì. Tố Bích tẩu tử ngươi nói cho ta biết được không? Lăng Phong cười dâm đãng truy vấn dì Tố Bích. Cầu phúc, liền, tựa như vậy, ôm, ta, hôn, ta, vuốt ve, ta, được không? Dì Tố Bích xấu hổ đến đem toàn bộ thân mình trốn vào Lăng Phong trong lòng. Nhận hắn hôn nồng nhiệt, tay nàng cũng bắt đầu bộ ngoạn hắn quái vật lớn. Mà Lăng Phong một bàn tay tiếp tục sờ niết dì Tố Bích tuyết trắng no đủ vú. Một bàn tay vói vào dì Tố Bích đùi ngọc trong lúc đó. Cách thì chất tam giác khố vuốt ve dì Tố Bích khe rãnh u khốc. A a, dì Tố Bích mẫn cảm mang bị Lăng Phong âu yếm nhu lộng. Nàng nhất thời thấy toàn thân từng trận toan ma, khe rãnh u khốc bị âu yếm cảm thấy thập phần nóng cháy. Xuân thủy róc rách, đem tam giác khố đều lộng thấp, dì Tố Bích bị như vậy bắt lộng thân thể mềm mại không ngừng liễu động. Thở gấp vụt vụt, cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra chút rất nhỏ tiếng rên rỉ. Ân, ân, Lăng Phong đem hai cái ngón tay cũng cùng một chỗ, theo dì Tố Bích xuân chiều tràn ra dũng đạo đào đi vào. A a, mặt phi hồng dì Tố Bích bản năng giãy giụa, kẹp chặt thon dài đùi đẹp tưởng ngăn cản Lăng Phong ngón tay tiến thêm một bước sáp nhập của nàng dũng đạo lý khu lấy. Nàng dùng nhất trích ngọc thủ cầm Lăng Phong lấy huyệt sát thủ. Lại bị hắn lôi kéo của nàng ngọc thủ cùng hắn cùng một chỗ vuốt ve khe rãnh u khốc. Ân, ân, ác, ác, nhưng theo nàng miệng anh đào nhỏ trung nhỏ giọng lãng đi ra thanh âm cũng biết. Nàng còn tại cực lực tưởng che giấu nội tâm rung động xuân tình. Nhưng theo Lăng Phong tam quản này hạ tán tỉnh thủ pháp. Chỉ chốc lát sau dì Tố Bích bị vuốt ve toàn thân run run đứng lên. Lần nữa khiêu khích, liêu nổi lên nàng nguyên thủy dâm đãng dục hỏa. U oán thiếu phụ dì Tố Bích trong đôi mắt đã tràn ngập tình dục. Phảng phất hướng Lăng Phong kể ra của nàng tính dục đã bay lên đến cực điểm. Lăng Phong đem dì Tố Bích lâu nhập trong lòng, hôn môi nàng, hai tay đem của nàng lá sen váy dài cởi. Chỉ thấy nàng đẫy đà tuyết trắng thân thể thượng một bộ phấn hồng sắc bán trong suốt tàm ti văn ngực che ở trước ngực. Nhũ phong đầy đặn cao ngất căn bản bao trùm không được. Một đôi đùi đẹp là như vậy mê người. Phấn hồng sắc tam giác khố thượng, kiều diễm đóa hoa đã bị DM thủy tầm thấp. Lăng Phong phục hạ thân tử ở khẽ liếm dì Tố Bích ngà voi điêu khắc cổ. Trước cởi xuống của nàng văn ngực. Hôn môi liếm lộng nàng tuyết trắng đầy đặn nhũ phong, hút nàng sung huyết cương đầu về, xuống chút nữa liếm nàng bóng loáng bằng phẳng bụng, bong ra từng màng của nàng hồng nhạt ti chất quần lót. Ân, ân, u oán thiếu phụ dì Tố Bích lúc này xuân tâm nhộn nhạo. Cả người run run không thôi, biên dãy dụa biên kiều đề lãng kêu, kia ngọt tiếng kêu thật đẹp. Rất mê người, đãi Lăng Phong đem dì Tố Bích toàn thân liếm hoàn. Dì Tố Bích đã dùng một bàn tay che khuất vú, một bàn tay che khuất bộ phận sinh dục. thở gấp vụt vụt, ưm thanh thanh, Lăng Phong rớt ra gì Tố Bích che giấu hai tay. Bắt bọn nó một chữ sắp xếp khai. Ở âm thầm ngọn đèn hạ, trắng trợn gì Tố Bích mặt ngoài có hứng thú. Đường cong Mỹ đắc tượng thủy tinh bàn tinh xảo đặc sắc. Kia phi hồng mềm mại khuôn mặt, khéo léo vi kiểu cặp môi thơm. Đẫy đà tuyết trắng da thịt, phi nộn no đủ vú. Đỏ ửng tươi mới tiểu núm vú, trắng noãn, khéo đưa đẩy phì mông, bóng loáng, non mịn, lại viên lại đại, đùi đẹp rất tròn bóng loáng có đường cong, kia đột khởi xỉ khâu cùng đen đặc đã bị đê, em thủy xối phương thảo cũng là vô cùng mị hoặc, dì Tố Bích cả người băng cơ ngọc phu nhìn xem Lăng Phong dục hỏa phấn khởi. Không thể kháng cự, hắn lại phục hạ thân hôn môi của nàng vú. Rốn, âm mau, dì Tố Bích phương thảo nồng đậm, đen thui, sâu xa, đem kia mê người làm người ta mơ màng đóa hoa mỹ huyệt toàn bộ vây tràn đầy. Như ẩn như hiện khe hở dính đầy ướt đẫm xuân thủy. Hai phiến đỏ tươi đóa hoa hé ra hợp lại động, tựa như mặt nàng đàn tượng môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Đồng dạng tràn ngập dụ hoặc, Lăng Phong đem nàng tuyết trắng rất tròn thon dài đùi ngọc tách ra. Dùng miệng đi trước hôn môi kia đóa hoa một phen, lại dùng đầu lưỡi liếm duyện của nàng môi anh đào, lại dùng răng nanh khẽ cắn như mễ lạp bàn chân châu. A ân, a tiểu, tiểu sắc quỷ, người biến thành người ta khó chịu đã chết, người thật là xấu, dì Tố Bích bị liếm dương nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm điện lưu bàn đánh úp lại, đẫy đà tròn xoay mỹ mông không ngừng vặn vẹo hướng lên trên cử. Tả hữu xoay bãi, hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong đầu, phát ra vui sướng kiểu lạc lạc tiếng thở dốc. A cầu phúc, người ta chịu không nổi. Ai nha, ngươi, liếm người ra thật thoải mái. Ta muốn, yếu tiết, Lăng Phong mạnh ra sức hút cắn liếm dì Tố Bích ướt át huyệt thịt. Dì Tố Bích tiểu huyệt một cỗ nhiệt năng DM thủy đã giống dòng suối bàn dốc rách mà ra. Nàng toàn thân từng trận rung động. Cong lên đùi ngọc đem phì mông nâng rất cao, làm cho hắn đầu lưỡi càng thêm xâm nhập càng thêm phương tiện càng thêm không kiêng nể gì càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm càng. Thêm hoàn toàn liếm thực của nàng Xuân Thủy, Tố Bích tẩu tử, ta này bộ hấp huyệt lưỡi công ngươi còn vừa lòng sao? Lăng Phong trêu đùa, mãn của ngươi đầu, tiểu sắc quỷ, ngươi xấu lắm, còn tuổi nhỏ sẽ như vậy từ ngoạn nữ nhân. Trách không được nhiều như vậy mỹ nữ tỉ tỉ muội muội mê luyến ngươi đâu. Nằm mơ đều gọi ngươi tên, ngươi cũng thật đáng sợ, người ta cũng thật sợ ngươi. Dì Tố Bích thở gấp vụt vụt, mặt mày hàm đất phụ xuân nỉ non gắt giọng, đừng sợ, Tố Bích tẩu tử, ta sẽ cho ngươi càng thoải mái cùng sảng khoái tư vị nếm thử. Cho ngươi nếm thử đại ca bên ngoài nam nhân. Cho ngươi biết cái gì mới là chân chính nam nhân. Lăng Phong cầm quái vật lớn trước dùng kia đại long đầu ở dì Tố Bích tiểu huyệt huyệt khẩu tùy ý nghiền nát. Mà dì Tố Bích tao dương khó nhịn, không khỏi thẹn thùng hò hét. Cầu phúc, đừng nữa mà, tiểu huyệt dương tử lạp. Van cầu ngươi, từ đâu Tố Bích kia dâm đãng mị thái biết. Vừa rồi bị Lăng Phong liếm cắn khi đã tiết một lần DM thủy dì Tố Bích đúng là xuân tình nhộn nhạo. Nhu cầu cấp bách yếu quái vật lớn đến một chút ngoan mạnh mẽ trừ sáp mới có thể nhất tiết nàng trong lòng ngẩng cao dục hỏa. Nhìn gì Tố Bích tao mị dâm đãng cơ khát khó nhịn vẻ mặt. Lăng Phong đem quái vật lớn nhắm ngay nàng màu mỡ non mềm mỹ huyệt mạnh sáp nhập đi vào. Tư, một tiếng thẳng đảo rốt cuộc, đại long đỉnh đầu trụ gì Tố Bích hoa tâm ở chỗ sâu trong. Dì Tố Bích dũng đạo lý lại ấm lại nhanh lại thấp lại nộn. Huyệt lý nộn thịt đem quái vật lớn bao quá chặt chẽ. Thật sự là thoải mái. A, dì Tố Bích kinh hô rên rỉ một tiếng. Qua sau một lúc lâu, dì Tố Bích thở gấp phù vù trừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Mị nhãn như tơ gắt giọng. Chấm, tiểu sắc quỷ đại phôi đàn. Ngươi thực nhẫn tâm A của ngươi quái vật lớn lớn như vậy. Cũng không quản người ta chịu không chịu được, liền mạnh mẽ cắm xuống rốt cuộc, người ta đau đã chết, nhĩ hảo phá hư a, dì Tố Bích như khóc như tố oán trách. Sở Sở Khả Nhân bộ dáng Sứ Lăng Phong càng thêm dục hỏa tăng vọt. Đè lại nàng đầy đạn khêu gợi thân thể mãnh liệt trừ sắp mãnh liệt va chạm. Bởi vì xuân thủy trơn, cho nên hắn trừ sắp tuyệt không cố sức. Trừ sắp gian thịt cùng thịt ma bính thanh cùng xuân thủy. Chít chít, thanh hơn nữa bị chớp động súng bắn đạn phát ra. Xèo xèo, thanh, hợp thành điên cuồng chương nhạc. Lăng Phong đem hắn quái vật lớn tiếp tục không ngừng cao thấp chiều đưa đứng lên. Thế như trẻ che quất thẳng tới thẳng nhập, di tố bích mảnh mai khoản bãi. Phấn khấu cử động, phối hợp xu nịnh Lăng Phong động tác. Xuân thủy như thiếu đê nước sông, không ngừng theo của nàng dũng đạo ở chỗ sâu trong chảy xuôi đi ra. Đã ươn ướt thảm, nhìn nàng tâm thần mê say bộ dáng. Lăng Phong trêu đùa, tố bích tẩu tử, có thích hay không Lăng Phong như vậy làm ngươi? Thì, thích, ngươi biến thành, người ta thật thoải mái. Dì tố bích thở gấp vụt vụt, rên rỉ liên tục, mị nhãn như tơ nỉ non nói. A, người ta không được, người ta lại tiết, dì tố bích ôm chặt Lăng Phong lưng hùm vai gấu. Hai điều tuyết trắng rất tròn đùi ngọc kẹp chặt hắn thắt lưng mông. Một cỗ xuân thủy phun tiết đi ra. Tiết thân dì tố bích tựa vào Lăng Phong trên người. Lăng Phong không có rút ra hắn quái vật lớn. Hắn đem dì tố bích ôm lấy đến phóng tới trên giường. Nằm ở nàng đầy đặn gợi cảm tuyết trắng thân thể mặt trên. Một bên hôn môi của nàng môi đỏ mọng. Vuốt ve nàng no đủ trắng mịn vú. Một bên tiếp tục co rúm quái vật lớn. Hảo cầu phúc, làm cho ta, ở mặt trên đi, dì tố bích mị nhãn như tơ thở gấp vụt vụt yêu cầu nói. Lăng Phong xoay người thích ý nằm ngã vào trên giường. Dì tố bích tách ra màu da trong suốt tất chân bao vây thon dài rất tròn hai chân khóa cưỡi ở Lăng Phong trên đùi. Dùng tiêm tiêm ngọc thủ cầm Lăng Phong kia nhất trụ kình thiên giường như quái vật lớn. Bạc tư, một tiếng. Theo dì tố bích mỹ mông đong đưa phấn khố rơi xuống. Xuống phía dưới một bộ, toàn bộ quái vật lớn toàn bộ nhập đến của nàng dũng đạo mỹ huyệt bên trong. Nga, a, hảo phong phú a. Dì tố bích đẩy đà tròn xoay mỹ mông một chút vừa lên chụp vào đứng lên. Chỉ nghe có tiết tấu, om ọp, tính khí giao cấu thanh, vang vọng ở phòng ngủ bên trong. Dì tố bích khoản bãi mảnh mai. Loạn đầu nhũ, nàng chẳng những đã là đổ mồ hôi đầm đìa, càng liên tiếp phát ra mất hồn kiều đề tiếng kêu. Người ta thật thoải mái a, thích nha. Nàng cao thấp xoay bãi, xoay thân thể kéo nàng một đôi tuyết trắng đầy đạn vù cao thấp tới lui. Hoảng Lăng Phong thần hồn điên đảo, vươn hai tay cầm dì tố bích tuyết trắng phong nhũ, tận tình xoa nắn phủ niết. Nàng nguyên bản to lớn no đủ vú càng có vẻ kiên định. Hơn nữa tiểu anh đào đầu V, bị vuốt ve cứng rắn chướng như đậu. Cực kỳ xinh đẹp, người ta hết thảy đều cho ngươi. Ác, ác, tiểu huyệt Mỹ đã chết. Đổ mồ hôi rơi dì tố bích liều mình thượng hạ rất nhanh bộ nhích người tử. Môi anh đào hé ra hợp lại. Thở gấp không thôi, đầu đầy đen nhánh mái tóc theo nàng chớp lên thân hình mà bốn phía bay lên. Nàng khoái hoạt lãng tiếng kêu cùng quái vật lớn rút ra sáp nhập. Om ọp, DM thủy thanh giao hưởng khiến người say mê trong đó. Lăng Phong cũng cảm giác được đại long đầu bị thỉ, bị hấp, bị hiệp, bị duyện thoải mái toàn thân run run. Hắn dùng lực hướng lên trên cử đòn ý nói hùa gì tố bích mỹ huyệt mãnh liệt kích thích. Làm nàng xuống phía dưới bộ khi Lăng Phong đem quái vật lớn hướng lên trên đỉnh. Điều này không gọi gì tố bích chết đi sống lại đâu. Lăng Phong cùng dì tố bích thật sự là phối hợp thiên y vô phùng. Sảng khoái vô cùng, đại long đầu nhiều lần xâm nhập thẳng đỉnh của nàng hoa tâm. Lăng Phong lại tới nữa một cái đại xoay người, lại đem dì tố bích đặt ở dưới thân, dùng hai tay nâng lên nàng kia bóng loáng tuyết trắng phì mông. Khinh chiều chậm sắp đứng lên. Mà dì tố bích cũng vặn vẹo của nàng mảnh mai phối hợp. Không ngừng đem phí mông cử, đón, hắn cửu thiền nhất thâm hoặc cửu thâm nhất thiền, chợt trái chợt phải mãnh cắm, châm tình diễm thúc đẩy dì tố bích bại lộ ra phong tao dâm đãng khúm núm mị thái. Nàng lãng ngâm kiều hư, Chu Khẩu hé mở, liên tiếp Tần Phát ra mất hồn kêu xuân. Ác, cầu phúc, nhĩ hảo dũng mãnh phi thường. Tân, quá lớn, quá sâu, Tố Bích tẩu tử, bảo ta tướng công. Lăng Phong mệnh lệnh nói. Không cần, ta là ngươi tẩu tử. Ngươi chính là tiểu sắc lang. Dì Tố Bích mị nhãn như tơ gắt giọng. Lăng Phong lại nhanh hơn chiều sắp tốc độ. Dùng sức chiều sâu sáp nhập. Tùy kỳ đem dì Tố Bích thân thể mềm mại hướng bên giường lôi kéo. Tái lấy cái gối đầu điếm ở của nàng phí mông hạ. Sứ dì Tố Bích tiểu huyệt đột cử rất cao kiều. Không lưu tình chút nào mãnh sáp mãnh chiều. Sáp dì Tố Bích thân thể mềm mại run run. Không bao lâu dì Tố Bích liền thích mặt cuồng bãi. Mái tóc bay loạn, cả người run run. Dì Tố Bích tao lãng dạng sứ Lăng Phong nhìn sau càng thêm ra sức chịu sáp. Hắn một lòng thầm nghĩ sáp mặc dì Tố Bích kia mê người tiểu huyệt mới cam tâm. Dì Tố Bích bị sáp dục tiên dục tử. Tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng DM thủy lộng thấp nhất sàng đan. Kêu không gọi liền thao tử ngươi. Lăng Phong thô to quái vật lớn ở dì Tố Bích kia đã bị DM thủy ướt át tiểu huyệt như nhập không người nơi mãnh liệt chiều đưa. Ác, ác, thân ca ca, thân tướng công, mỹ người chết ra a. Dì Tố Bích mị trụ hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp theo cái miệng nhỏ nhắn phát ra ngọt mê người kêu giường. Dì Tố Bích kia lại trách lại nhanh mỹ huyệt đem Lăng Phong quái vật lớn giáp thư sướng vô cùng. Vì thế hắn khắc sửa dùng toàn ma phương thức vặn vẹo cái mông. Sư quái vật lớn ở dì Tố Bích phì huyệt nộn thịt lý quay về. Ha ha, thế này mới ngoan thôi. Thích khó chịu, của ta hảo tẩu tử, hảo tỷ tỷ, hảo nương tử, ha ha, Lăng Phong đắc ý đến cực điểm, từng đợt mãnh sáp cuồng thao, ác, thân ca ca thân tướng công, hảo thích, người ta muốn chết a. Dì Tố Bích tiểu huyệt bị Lăng Phong lại năng lại vừa cứng, lại thô lại đại quái vật lớn ma thoải mái vô cùng, bại lộ ra dâm đãng bản tính, bất chấp cảm thấy thẹn sảng khoái rên rỉ lãng kêu. Nàng hưng phấn hai tay gắt gao ôm Lăng Phong lưng hùm vai gấu. Cao nâng màu da bao vây lấy thon dài rất tròn đùi ngọc gắt gao ôm lấy hắn kích thước lưng áo liều mình cao thấp xoay cử. Lấy đòn ý nói hùa hắn quái vật lớn nghiền nát. Dì Tố Bích đã say mê ở nhục dục kích tình chung. Lãng thanh tư tư, tiểu huyệt thật sâu bộ trụ quái vật lớn. Như thế chặt chẽ toàn ma là nàng đi qua cùng nàng tướng công làm tình khi chưa từng hưởng thụ quá khoái cảm. Dì Tố Bích bị sáp thở gấp vụt vụt, đổ mồ hôi rơi, mị nhãn khép hờ, rảo mỹ trên mặt hiện ra gia tính thỏa mãn vui mừng. Tướng công, của ngươi quá lớn quá sâu a, lang thang dâm hiệp tiếng rên gì từ đâu Tố Bích kia gợi cảm dụ hoặc đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra. Ướt đẫm DM thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra dính thấp sàng đan. Âu yếm Tố Bích tẩu tử. Ngươi vừa lòng sao, ngươi thống khoái sao, Lăng Phong cười dâm đãng nói. Ân, ngươi giỏi quá à ác, người ta rất, quá sung sướng. Dì Tố Bích lúc này đã bị Lăng Phong khiêu khích tim đập tăng lên. Máu cấp theo, dục hỏa thiêu thân, DM thủy giàn giụa. Nàng khó nhịn thân thể mềm mại run run, rên rỉ không ngừng, Tố Bích tẩu tử, ngươi nói cái gì quá lớn đâu. Lăng Phong trêu đùa, chán ghét, ngươi khi dễ người ta, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi, của ngươi quái vật lớn rất, quá lớn, gì Tố Bích không thắng thẹn thùng, nhắm lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng nói xong. Xem ra trừ bỏ Quách Kim Thành ngoại. Thân là hào môn phu nhân gì Tố Bích xác thực quả thật chưa từng có đối nam nhân nói quá dâm ô tính nói. Những lời này hiện tại khiến cho thành thục gì Tố Bích cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập. Phương tâm nhộn nhạo, Lăng Phong vì thế cố ý làm cho đoan trang hiền thục gì Tố Bích tái từ trong miệng nói ra chút tính khí dâm tà tục ngữ. Lấy thúc đẩy nàng vứt bỏ cảm thấy thẹn, toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoan lạc thú. Tố Bích tẩu tử ngươi nói ngươi làm sao thích à? Lăng Phong tiếp tục trêu đùa. Xấu hổ tử lạp, ngươi sẽ khi dễ người ta. người ta chính là Hạ. Phía dưới Thích Lạp, nàng thở gấp vụt vụt, Mị Nhãn như tơ gắt giọng. Phía dưới cái gì Thích? Nói ra, bằng không thân ca ca cũng không ngoạn Lạp. Lăng Phong tiếp tục khiêu khích nói. Dì Tố Bích vừa thẹn vừa vội. Là Hạ, phía dưới Tiểu Huyệt Hảo. Hảo Thích, thật thoải mái. Tố Bích tẩu tử, ngươi hiện tại đang làm cái gì đâu? Chấm, Lăng Phong khí thế bức nhân tiếp tục dâm loạn trêu đùa. Mắc cỡ chết người, tính khí kết hợp càng sâu. Hồng chướng cực đại long đầu không ngừng ở Tiểu Huyệt Lý thăm dò tiến lên. Quái vật lớn đụng chạm hoa tâm sứ Di Tố Bích sinh ra càng mạnh liệt khoái cảm. Di Tố Bích đỏ mặt, vặn vẹo phí mông nỉ non nói. Ta ở cùng cầu phúc tướng công làm tình, ngươi là của ta người nào? Lăng Phong cười dâm đãng nói. Mắc cỡ chết người ra. Di Tố Bích thẹn thùng vô hạn Mị Nhãn như tơ nỉ non nói. Nói mau, Lăng Phong mệnh lệnh nói. Là, của ta tiểu dượng, hiện tại là của ta hảo tướng công. Người ta tiểu huyệt bị, của ta hảo tướng công. Sắp thật thoải mái, người ta thích cầu phúc tướng công của ngươi đại quái vật lớn. Di Tố Bích lúc này thư sướng nói năng lộn xộn, quả thực thanh xuân tình nhộn nhạo dâm phụ đãng nữ. Nhìn Di Tố Bích theo một cái có giáo dưỡng cao nhã khí chất hào môn phu nhân biến thành một cái dâm hoa đáng phụ. Cũng nói ra như thế dâm tà lãng ngữ, này đã biểu hiện ra Di Tố Bích hoàn toàn khuất phục. Lăng Phong tâm tình sảng khoái vô cùng, âu yếm Di Tố Bích đẫy đà mềm mại vú, của nàng vú rũ hình thiên đĩnh. Hắn dùng môi mút vào nhẹ nhàng lạp bát, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đầu. Khiêu khích khiến cho Di Tố Bích rên rỉ không thôi. Dâm đãng lãng mị cuồng hô. Toàn thân rung động đm thủy không dứt mà ra. Xinh đẹp mặt càng tràn đầy giạt rào xuân tình. Mị Nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Mặt tần bãi, Mị Nhãn như tơ, mái tóc phi vũ, đổ mồ hôi rơi dục hỏa châm tình diễm thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái. Nàng hoàn toàn sa vào tình ái khoái cảm chung. Tâm hoa nộ phóng, như si như túy, dồn dập kiêu đề, Di Tố Bích tao lãng mười phần cuồng nột, sự vãng tích đoan trang hiền thục phong phạm không còn nữa tồn tại. Giờ phút này Di Tố Bích tao lãng giống như động dục mẫu cầu. Di Tố Bích hai hàng lông mày nhanh túc, kiều lạc lạc như đâu, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cỗ nùng nhiệt đm thủy theo tiểu huyệt cấp tiết mà ra. Lăng Phong vì hoàn toàn lòa thủ Di Tố Bích phương tâm. Đặc biệt hắn về sau có thể tùy thời làm nàng, hắn lại đem tiết thân Di Tố Bích ôm lấy sau cuốn của nàng thân thể. Yếu nàng tư chi khuất quỳ trên giường, Di Tố Bích thuận theo cao cao nhếch lên kia giống như bạch từ bàn phát ra sáng bóng mà to lớn rất tròn mỹ mông. Mông hạ hẹp dài thật nhỏ thịt câu lộ rõ. Huyệt khẩu thấp lâm đm thủy sứ đỏ đậm đóa hoa lóe trong suốt ánh sáng. Di Tố Bích hồi đầu thoáng nhìn, Mị Nhãn như tơ, mê người hai tròng mắt quyến rũ muôn dạng. Ai nha, làm Lăng Phong bắt lấy Di Tố Bích tuyết trắng đẫy đà tròn xoe thịt đùi. Đem quái vật lớn từ phía sau sáp nhập nàng thủy rơi tiểu huyệt khi. Nàng kêu hư một tiếng, mày liễu vừa nhíu, hai tay nắm chặt sàng đan. Lăng Phong đem cả người phủ ở Di Tố Bích tuyết trắng mỹ trên lưng. Mãnh liệt chống đối chịu đưa quái vật lớn, như vậy tư thế liền như ở đầu đường thượng động dục giao cấu cầu. Đoan trang Di Tố Bích khả năng chưa từng có bị như vậy trải qua. Này phiên, cầu giao thức, làm tình khiến cho Di Tố Bích có khác một phen cảm thụ. Không khỏi dục hỏa càng thêm nhiệt xí. Di Tố Bích tận tình dâm đãng trước sau xoay hoảng phì mông đòn ý nói hùa. Thân thể không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn dài rộng vú trước sau chớp lên. Phiêu duệ tóc rất là xinh đẹp, Lăng Phong dùng tay trái thân tiền niết xoa Di Tố Bích chớp lên không thôi đầy đạn vú. Tay phải vuốt ve nàng bài tích non mịn, mềm mại có thịt phì mông, hắn về phía trước dùng sức cử thứ. Nàng tắc kiệt lực sau này xoay bãi đòn ý nói hùa. Thành thục xinh đẹp Di Tố Bích nhấm nháp cẩu tộc thức giao cấu. Hưng phấn tứ chi bách hải rung động không thôi. Khiến cho nàng xuân tình trào dâng. D. M. Thủy ứa ra. Đại quái vật lớn ở phí mông mặt sau đỉnh gì tố bích huyệt tâm từng trận. Ma khoái hoạt thấu, nàng đỏ tươi anh đào cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra làm thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi kiểu đề thanh. Mà, bạc tư, sáp huyệt thanh lại thanh thúy vang dội. Ác, thật thoải mái, thích người chết ra, thân ca ca thân tướng công. Người ta bị ngươi sáp thật thoải mái. Dì Tố Bích vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp rên gì. Thân tướng công, ta chịu không nổi lạp. Hảo dũng mãnh quái vật lớn. A, Mỹ đã chết. Hảo sảng khoái, người ta vừa muốn tiết. Nàng kích động lớn tiếng kêu la. Không thèm quan tâm chính mình dâm đãng thanh âm hay không rơi vào tay phòng ngoại. Nàng bóng loáng tuyết trắng thân thể ra tốc trước sau cuồng bãi. Một thân che kín tinh lượng mồ hôi. Quách Kim Thành tiếng ngáy càng ngày càng vang, Lăng Phong luật động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Dì Tố Bích tuy rằng cố gắng nghênh đón, nhưng cũng theo thân thể run run, thở dốc cùng tiếng rên rỉ càng ngày càng ồ ồ dồn dập. Nàng đã muốn hoàn toàn bị hắn phong phú rất nặng nhảy lên xuân tâm bừng bừng phấn chấn. Xuân tình nhộn nhạo, Lăng Phong động tình đem của nàng hai điều tuyết trắng đầy đặn đùi ngọc toàn bộ ôm đứng lên. Nàng hai tay gắt gao ôm trụ hắn cổ, hai điều tuyết trắng rất tròn đùi ngọc gắt gao cuốn lấy hắn thắt lưng mông. Sợ hãi buông lỏng thủ sẽ đến rơi xuống, hắn thừa nhận của nàng mềm mại thân thể, hãy còn chút không chịu thả lỏng nghe động, Lăng Phong nghe được gì Tố Bích xin tha. Lại dùng quái vật lớn mãnh lực trừ sáp, sở mang đến kích thích nhưng lại nhất ba ba đem gì Tố Bích tình dục thôi hướng cao trào đỉnh nhọn. Cả người toan ma dục tiên dục từ, huyệt khẩu hai phiến nộn tế đóa hoa nộn thần theo quái vật lớn trừ sáp mà phiên tiến nhảy ra. Nàng tư sướng toàn thân co rút, gì Tố Bích tiểu huyệt đại lượng nóng hầm hập đê em mờ thủy cấp thiết mà ra. Tiểu huyệt co rút lại hút hắn quái vật lớn. Hắn rốt cuộc kiên trì không được, dì Tố Bích nhãn giác lộ vẻ nước mắt, môi anh đào khẽ nhếch, thở dốc vụt vụt, cũng chia không rõ là khuất nhục nước mắt vẫn là khoái hoạt nước mắt. Chính là nàng đã muốn kìm lòng không đậu hai tay vuốt ve hắn lưng hùm vai gấu. Hương diễm cái lưỡi nhổ ra tìm kiếm bờ môi của hắn. Mảnh mai khoản bãi, mỹ mông cử động, muốn mình theo người. Túng thể hầu hạ cùng với mạnh mẽ mãnh liệt phun ra. Nóng bỏng kéo gì Tố Bích lại đạt lên tình dục cao phong. Rốt cục vân thu vũ bãi. Lăng Phong ôm lấy gì Tố Bích nằm ở trên giường. Khinh liên mật yêu. Gì Tố Bích ký kinh ngạc cho lăng đỉnh cao kỳ nhẹ nhàng phong lưu thủ đoạn nhưng lại như thế rất cao. Lại thầm than chính mình tại đây trên đời sống hơn 20 năm. Thẳng đến hôm nay mới vừa rồi lãnh hội nam nữ hoan ái tư vị. Trong lòng kích động không thôi, tâm thần mê say, động tình vô hạn, cách chương.